bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 64, cha Nam, Lộ Ca. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sao vậy? Lộ Đồng ngồi xuống, lấy kẹo trong túi quần ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ khóc dữ quá, nhất thời không thể nín ngay. Cậu nắm chặt lấy điện thoại, cứ thế thút tha thút thít không có cách nào ngừng lại được. Thanh âm của Lộ Đồng rất nhẹ nhàng, có thể nói là ôn nhu như nước. Lúc nãy còn đang vui vẻ mà, gặp phải chuyện buồn gì sao? Tần Thập Ngũ đưa cánh tay lau mắt, da thịt cậu mềm mại, bị vải áo thô ráp trà sát qua mắt mấy lần khiến hai con mắt bị trà tới đỏ ửng lên. Lộ Đồng nắm lấy cánh tay cậu, đừng lau nữa, không thấy đau mắt à? Tần Thập Ngũ khóc xong, giọng mũi rất nặng, không đau. Lộ Đồng, đau thì cứ nói ra đi. Tần Thập Ngũ, có nói ra cũng không ai thèm quan tâm. Cậu nói lời này cũng không phải là không có căn cứ. Thực tế, 16 năm sau, nếu như Tần Thập Ngũ có ở nhà té ngã rồi khóc lên. Chỉ cần không có bảo mẫu ở đó, cậu có khóc tới long trời lở đất cũng không có ai tới tìm cậu. Cứ coi như là có bảo mẫu để ý tới đi, cũng không thể dỗ dành được cậu. Bởi Tần Thập Ngũ khóc không phải muốn gây sự chú ý cho bảo mẫu. Một hồi lâu, đứa trẻ đang khóc không được như ý nguyện, nó cũng nín khóc luôn. Lộ Đồng, cậu cứ nói ra đi, tôi quan tâm tới cậu, được không? Tần Thập Ngũ cúi đầu không lên tiếng. Lộ Đồng nhấc đầu cậu lên, nhẹ nhàng thổi lên mắt cậu. Còn đau nữa không? Nước mắt Tần Thập Ngũ lại rơi xuống. Lộ Đồng, lần này đừng dùng tay áo lau nữa. Để tôi đi mua khăn giấy. Anh giúp Tần Thập Ngũ lau sạch khuôn mặt tèm lèm nước mắt của cậu. Cũng lau luôn tay của cậu. Sau đó lấy viên kẹo trong tay cậu bóc ra, nhét vào trong miệng cậu. Được rồi, hôm nay ra ngoài chơi mà, phải vui vẻ lên, đừng khóc nữa nhé. Lộ Đồng xoa xoa đầu của cậu. Tần Thập Ngũ ngậm viên kẹo trong miệng, sau đó mới chợt nhận ra mình đã gây phiền phức cho Lộ Đồng. Em xin lỗi, có gì mà phải xin lỗi chứ. Con người sẽ có lúc cảm thấy buồn bực, có rào cản mà chính bản thân mình không thể vượt qua được. Lộ Đồng an ủi, chờ mai này cậu lớn lên, cậu sẽ phát hiện ra. Những rào cản hiện tại cảm thấy không thể vượt qua được sẽ không còn đáng để nhắc tới nữa. Tần Thập Ngũ hỏi anh, có thật không? Lộ Đồng, đương nhiên là thật rồi. Tần Thập Ngũ lại hỏi, anh cũng có chuyện buồn phiền sao? Lộ Đồng, đương nhiên, tôi đâu phải là thần tiên đâu. Anh ngưng lại một chút, có vẻ như để an ủi Tần Thập Ngũ mà ngày hôm nay anh nói đặc biệt nhiều. Lúc tôi còn học tiểu học, tôi đã từng làm mất một cây bút mới mua. Lúc đó đối với tôi mà nói, có thể xem là một chuyện cực kỳ to tát. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó khi tan học, tôi còn không dám về nhà nữa. Tần Thập Ngũ trợn to mắt. Thật sao? Lộ Đồng, thật 100%. Có điều bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật trẻ con. Tần Thập Ngũ nhìn về phía xa xa. Sau này em lớn lên, em cũng sẽ cảm thấy chuyện khổ sở bây giờ rồi sẽ trở thành chuyện nhỏ sao? Lộ Đồng, cũng không thể nói trước, nhưng sau khi lớn lên rồi, chắc chắn sẽ không còn khó chịu như bây giờ nữa. Tần Thập Ngũ, tại sao? Vì chuyện đó không đáng để nhắc tới sao? Lộ Đồng nói đùa, bởi vì sau này lớn lên, sẽ có thêm nhiều chuyện buồn phiền nữa. Giống như một ngọn núi buồn phiền to lớn, khiến cho tất cả mọi buồn phiền trước mắt đều chỉ là những chuyện buồn phiền nhỏ nhặt. Giống như hồi học tiểu học, lúc bị mất cây bút, anh cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ vậy. Thế nhưng bây giờ, gặp gỡ phải Tần Sơ, cùng hắn trong một mối quan hệ rối rắm hỗn loạn, nỗi buồn về cây bút bị mất kia dường như đã trở nên nhỏ bé không đáng kể nữa. Theo tuổi tác ngày một lớn hơn, thì nỗi buồn phiền trong cuộc đời cũng càng ngày càng nhiều. Cứ phiền muộn mãi như vậy cho đến hết cuộc đời. Con người ai cũng giống nhau cả. Cũng đều có những sự phiền muộn của riêng mình. Thế nên chúng ta không cần phải cảm thấy cuộc sống của mình sao mà khó khăn quá. Cuộc sống này luôn có những ngày tháng bản thân cảm thấy khó có thể vượt qua được. Ít nhất Lộ Đồng cũng cảm thấy. Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống cũng không ai bằng mình. Tần Thập Ngũ ngồi một lúc. Hỏi Lộ Đồng. Anh thực sự muốn đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể sao? Lộ Đồng. Tần Sơ nói cho cậu biết à. Tần Thập Ngũ rung chân. Anh đừng trách hắn. Là em tự hỏi. Lộ Đồng dựa vào ghế. Im lặng một hồi mới nói. Thật ra. Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Tần Thập Ngũ nhìn anh. Cách làm việc của Lộ Đồng từ xưa đến nay không nói hai lời. Nghĩ làm liền làm. Hiếm khi xuất hiện kiểu. Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Này. Thế nhưng lần này đối với anh mà nói. Đây được xem như là một vấn đề khó khăn. Lộ Đồng đưa đề tài sang hướng khác. Tần Sơ vẫn còn đang chiến tranh lạnh với tôi. Tần Thập Ngũ nghe thấy tên ba mình. Khóe miệng nhếch lên. Nhất định là hắn không nỡ chiến tranh lạnh lâu với anh đâu. Lộ Đồng lắc đầu. Kiên trì cũng được một tuần rồi. Tần Thập Ngũ kinh ngạc nói. Lâu thế. Hắn quyết tâm giữ vậy luôn. Nghĩ tới đây. Lộ Đồng lại cảm thấy bực bội. Phỉ nhổ. Phải. Thậm chí còn không thèm nhắn tin hay gọi điện thoại tới nữa. Lộ Đồng nói, Tần Sơ nói chờ đến khi tôi nghĩ kỹ ra thì mới chịu kết thúc chiến tranh lạnh. Tần Thập Ngũ, hắn muốn anh nghĩ kỹ ra chuyện gì? Lộ Đồng hơi do dự, rồi kể đầu đuôi câu chuyện ra cho cậu nghe. Anh vốn nghĩ lý do Tần Sơ tức giận là vì chuyện anh đi cắt bỏ tuyến thể. Nhưng Tần Sơ lại nói Lộ Đồng hoàn toàn không hiểu hắn. Thế nhưng... Ngoại trừ việc tức giận vì anh bỏ đi tuyến thể thì hắn còn có thể tức giận chuyện gì nữa chứ? Tần Thập Ngũ nghe xong. Chống cằm, nói thẳng toạc ra. Chắc hắn giận anh không chịu nói cho hắn biết đó. Lộ Đồng hơi sửng sốt. Tần Thập Ngũ khôi phục lại thái độ bình thường. Cao thâm khó dò nói. Người trong cuộc thì tối. Người ngoài cuộc mới sáng. Ban đầu cậu chỉ định ra vẻ chuyên gia mà nói một câu như thế. Nhưng sau đó cậu lại lo lắng cho chuyện tình cảm của ba mẹ mình cứ thế sẽ bị rạn nứt. Thế nên tiếp tục nói. Anh âm thầm đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể như thế. Chẳng phải ý muốn nói rằng anh không tin hắn thích anh thật lòng sao? Hoặc là nói. Anh không tin hắn thích anh nhiều tới mức nào. Trong chuyện tình cảm ấy mà. Sợ nhất là xuất hiện sự nghi ngờ. Anh khiến cho hắn cảm thấy anh chỉ đang đùa giỡn với hắn. Tần Sơ đương nhiên là tức giận rồi. Lộ Đồng ngẩn người. Hắn nghĩ nhiều như vậy sao? Tần Thập Ngũ. Ai khi yêu cũng sẽ nghĩ nhiều như vậy đó. Nếu anh bàn bạc trước với hắn thì hắn đã không tức giận rồi. Cậu nhìn về phía xa. Cố gắng không nhìn Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ, nếu như anh muốn bỏ đi tuyến thể, hắn nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Cậu tự nói với chính mình, đứng vào góc độ của Lộ Đồng. Đứa con chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Làm sao có tình cảm được? Nhưng cứ hễ nghĩ lại, cảm giác tủi thân cứ ập tới dương nanh múa vuốt cào cấu như muốn lấy mạng cậu vậy. Lộ Đồng nói. Hình như cậu không thích tôi đi làm phẫu thuật thì phải. Tần Thập Ngũ cắn răng nói ra một câu. Em cũng tôn trọng ý kiến của anh. Tôi có thể biết lý do không? Tần Thập Ngũ im lặng không nói. Bây giờ cậu không muốn nói cho tôi biết cũng không sao. Bất cứ khi nào cậu muốn nói với tôi thì cứ đến tìm tôi. Lộ Đồng nở nụ cười. Có điều, đừng khóc đấy. Tần Thập Ngũ lúc này mới thấy thật xấu hổ. Lau mặt, em không khóc. Lộ Đồng hỏi cậu, đi thôi, còn muốn đi chơi chỗ nào nữa không? Tới cổng lớn đi, có thể thấy được chim hồng hạc đấy. Anh vô cùng tự nhiên nắm lấy lòng bàn tay của Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ bị anh kéo chạy hai bước, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cười hì hì, dán vào anh. Trước đây Khúc Mộ Giao từng nói, đứa nhỏ Tần Thập Ngũ này có tính rất hay quên, chỉ nhớ người ta tốt với mình ra sao, chứ không nhớ người ta đã đối xử tệ với mình thế nào. Thế nên có gặp phải oan ức lớn bằng trời, cậu cũng có thể chấp nhận cho qua. Chỉ cần người ta cho cậu một chút ngon ngọt, cậu lại lập tức hòa giải với người đó. Những chuyện đã xảy ra, cậu luôn giấu kín nó trong lòng. Từng lớp một chôn nó xuống. Nếu không có mâu thuẫn tiếp theo bùng nổ thì nó mãi mãi sẽ không bị đào bới ra. Tính cách như vậy, chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Lộ Đồng mua cho cậu một khẩu súng bắn bong bóng xà bông để dỗ cậu. Vốn tưởng rằng Tần Thập Ngũ sẽ không thích món đồ chơi trẻ con này. Kết quả cậu vừa nhận xong, lập tức coi nó như bảo bối mà cất đi. Lộ Đồng nói, cậu thích thì tôi mua cho cậu. Khi nào chơi hết thì vứt đi. Tần Thập Ngũ lắc đầu. Em không vứt đâu, em sẽ mang về nhà cất. Kể từ khi biết Lộ Đồng định sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, Tần Thập Ngũ càng cảm thấy mình xuyên không tới để giành lại quãng thời gian cậu bị bỏ rơi. Mình sẽ chết sao? Tần Thập Ngũ tự hỏi bản thân. Xuyên không sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm sao? Tần Thập Ngũ nhìn chằm chằm vào khẩu súng bắn bong bóng trên tay. Nếu Lộ Đồng thực sự sẽ đi làm phẫu thuật, chẳng phải nói rõ cậu chỉ còn sống chưa tới một năm nữa hay sao? Lúc cậu xuyên qua, cậu không nghĩ gì nhiều cả. Ban đầu chỉ cảm thấy điều này thật mới mẻ. Sau đó qua lại với Tần Sơ và Lộ Đồng, cậu cũng quên đi không nghĩ tới nữa. Lần trước ở bệnh viện, Tần Thập Ngũ gặp được bác sĩ Hà. Cậu vẫn nhớ rõ mấy câu mà đối phương đã nói. Chủ nhân của thân thể mà cậu đang mang, dường như là một người bị bệnh rất nặng. Chẳng lẽ cậu ta đã chết rồi sao? Nếu Tần Thập Ngũ kia không chết thì sao cậu có thể chiếm được thân thể này chứ? Nghĩ tới ngây người, Tần Thập Ngũ không để ý tới đường đi, đụng vào một thứ to lớn. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đó là một con khủng long to bự cầm chùm bóng bay. Trong vườn bách thú này có rất nhiều nhân viên mặc đồ con thú. Cứ đi tầm 10 bước là lại thấy một người. Tần Thập Ngũ thấy đây là chuyện rất đỗi bình thường, nên cậu lùi về sau một bước, cúi đầu nói, xin lỗi, chẳng ngờ, cậu còn chưa lùi đi. Con khủng long này bỗng nhiên giữ lấy đầu của cậu, nhấc cằm của cậu lên, đôi mắt nhìn qua hai khe hở nhỏ trìu mến nhìn cậu. Tần Thập Ngũ vừa khóc xong, viền mắt đỏ hoe, trên hàng lông mi còn đọng lại vài giọt nước mắt. Con khủng long nhìn cậu một lúc, bỗng nhiên đưa hết chùm bóng bay trên tay cho Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ, cậu chỉ vào mình, cho tôi hả? Con khủng long gật đầu. Tần Thập Ngũ, bóng bay này không dùng để bán sao? Con khủng long không trả lời câu hỏi này, mạnh mẽ nhét chùm bóng bay vào trong tay Tần Thập Ngũ. Sau đó dùng đôi tay to như tay gấu ôm lấy Tần Thập Ngũ. Tiếp theo xoa xoa mặt cậu một cách điên cuồng. Khuôn mặt Tần Thập Ngũ bị xoa xoa tới đỏ bừng hết cả lên. Dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Làm cái gì vậy? Con khủng long bắt nạt cậu xong rồi mới buông tay ra. Tần Thập Ngũ vội vã lui về phía sau hai bước. Phì phì phun ra đống lông vải không cẩn thận bị ăn vào trong miệng. Mày là ai? Tần Thập Ngũ trợn mắt trừng trừng. Con khủng long lại giở trò cũ, nắm lấy tay cậu, Tần Thập Ngũ cảnh giác nhìn nó. Hai người nhìn qua nhìn lại một hồi, đột nhiên khóe miệng Tần Thập Ngũ giật giật. Ba, con khủng long im lặng, Tần Thập Ngũ, mỉa nó, một tiếng, nhảy dựng lên muốn lột cái đầu khủng long kia xuống, bị cái móng vuốt của con khủng long bộp cho một phát. Đừng có phá. Đúng là Tần Sơ rồi. Tần Thập Ngũ không khỏi sửng sốt. Vội vàng liếc nhìn Lộ Đồng đang xếp hàng ở phía trước mặt. lại quay đầu lại. Ba bị dở hơi à? Tần Sơ hỏi cậu. Sao lại khóc? Tần Thập Ngũ sững sờ. Bĩu môi nói. Con có khóc đâu. Tần Sơ lại đánh cậu một cái. Còn gạt tao nữa hả? Tội tăng thêm một bậc. Hích, đừng có đánh con. Được rồi, con nói. Tại con hết, không liên quan gì tới Lộ Đồng cả. Phí lời, đương nhiên là không liên quan tới anh ta. Mày còn phải dựa vào anh ta mà. Tần Sơ thản nhiên nói. Tần Thập Ngũ, tình nghĩa cha con liệu có bền lâu? Thôi hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt luôn đi. Tần Sơ bỗng nhiên dùng sức ôm lấy Tần Thập Ngũ vào trong lòng. Giống như ôm một món đồ chơi lớn. Lại vò vò mạnh đầu cậu một trận. Tần Thập Ngũ tay chân luống cuống đẩy Tần Sơ ra. Ba làm cái gì đó? Tần Sơ lạnh lùng nói. Còn buồn nữa không? Tần Thập Ngũ chu mỏ. Hết buồn rồi. Ba đừng vò đầu con nữa mà. Hư hết kiểu tóc của con rồi. Tần Sơ, mày thì có kiểu tóc gì? Tần Thập Ngũ, không nhắc chuyện này nữa. Sao ba lại chạy tới vườn bách thú vậy? Không phải ba đang chiến tranh lạnh với Lộ Đồng sao? Tần Sơ hừ một tiếng. Tần Thập Ngũ, ba lén chạy tới đây hả? Cậu lùi về sau vài bước. Nhìn thấy tạo hình này của Tần Sơ. Lúc này mới ôm bụng cười. Tần Thập Ngũ bật ngón tay cái. Đỉnh, tạo hình này của ba quá đỉnh luôn. Ba kiếm đâu ra bộ đồ con khủng long này á? Cậu càng nhìn cái thấy bộ dạng này của Tần Sơ mắc cười. Nghĩ tới 16 năm sau Tần Sơ trở thành phó chủ tịch của Trung Khống Hải Dương. Ai cũng phải sợ hắn. Ai cũng phải kính nể hắn. Hoàn toàn đối lập với dáng vẻ bây giờ. Tần Thập Ngũ lại thấy mắc cười không dừng lại được. Tần Sơ, mượn chứ đâu ra. Lộ Đồng có tới đây thì mày đừng nói chuyện với tao. Cần nói thì nói. Cần làm thì làm. Biết chưa? Tần Thập Ngũ nói. Khoan đã. Cần nói thì nói. Cần làm thì làm là cái khỉ gì hả? Mịa nó. Diễn kịch mà không cho người ta kịch bản sao diễn hả đại ca? Mới vừa nói xong. Lộ Đồng liền cầm hai cây kem đi lại đây. Tần Thập Ngũ vội vàng đứng thẳng người. Tự nhiên đứng nghiêm vậy. Lộ Đồng nhét một cây kem vào trong tay cậu. Lúc nãy nói chuyện với ai đấy? Tần Thập Ngũ chỉ vào con khủng long. Em mua bóng bay. Lộ Đồng liếc nhìn chùm bóng bay trong tay cậu. Tổng cộng có khoảng mười mấy cái. Mua hết à? Tần Thập Ngũ gật đầu đại. Dạ. Mấy cái bong bóng này đẹp quá chừng. Lộ Đồng, cầm cũng vướng quá. Anh mở tấm bản đồ trong tay ra. Còn khu Hà Mã vẫn chưa đi xem. Bây giờ đi thôi. Khoan đã, Tần Thập Ngũ chợt lên tiếng. Bây giờ Lộ Đồng đang rất nuông chiều cậu. Đối với Tần Thập Ngũ là nói gì nghe nấy. Sao thế? Tần Thập Ngũ nghiêm túc nói. Tự nhiên em thấy mệt quá à, hay là chúng ta ngồi đây nghỉ xíu nha? Lộ Đồng khó hiểu, lúc nãy ngồi suốt rồi mà. Tại thời khắc quan trọng, Tần Thập Ngũ lập tức giở trò làm nũng nói. Em khóc xong thấy mệt quá. Lộ Đồng quả nhiên mềm lòng. Vậy ngồi ở đây một lát vậy. Tần Thập Ngũ ngồi xuống. Hai chân nhất thời run lên. Ho khan một tiếng. Làm ra vẻ tự nhiên nói. Anh nhìn con khủng long kia kìa. Không biết là loại khủng long gì ha. Tần Sơ đứng ở gần đó. Giả bộ đóng vai linh vật. Tâm trí của Lộ Đồng một nửa đặt ở Tần Thập Ngũ. Một nửa đặt ở Tần Sơ. Cho dù là khủng long mà anh yêu thích nhất. Anh cũng không dậy lên hứng thú nổi. Chỉ liếc nhìn qua loa rồi trả lời. Chắc là bá vương long. Tần Thập Ngũ nói, phải không, tại sao, Lộ Đồng nói, tại hai chân trước của nó ngắn ngủn. Tần Thập Ngũ lúc này hết lời để nói, khô khan lặp lại, phải không, Lộ Đồng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Cái đầu khủng long của Tần Sơ lập tức nhìn chòng chọc vào Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ giống như gặp phải đại địch, làm khẩu hình nói gì đây? Tần Sơ không nhìn ra được khẩu hình của cậu. dùng tay chặt trên cổ một đường để hăm dọa. Phải rồi Lộ Đồng, Tần Thập Ngũ miệng lưỡi mau lẹ nói. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bắt được tín hiệu wifi của Tần Sơ phát ra. Anh tính khi nào làm hòa với Tần Sơ vậy? Lộ Đồng mở mắt ra. Tôi không cãi nhau với cậu ta. Tần Thập Ngũ gật gù. Nói cũng phải, anh không giống kiểu người đi cãi nhau với người ta. Vậy là Tần Sơ đơn phương chiến tranh lạnh với anh sao? Lộ Đồng lắc lắc cái điện thoại. Rõ ràng, cậu nói đúng rồi đấy. Tần Thập Ngũ thở dài. Trong lòng nghĩ thầm, Duma thiệt tình chứ. Vậy đây đâu phải là vấn đề của mẹ con đâu. Rốt cuộc ba muốn con hỏi cái gì đây? Người ta đã nói là không cãi nhau với ba rồi. Chẳng lẽ ba không thể bỏ cái đầu khủng long kia ra để nhận sai với mẹ được à? Đương nhiên Tần Sơ sẽ không chịu nhận lỗi về mình. Hắn đã trịch thượng từ trên cao chỉ trích Lộ Đồng một trận. Sau đó đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh. Kết quả hắn quên chừa lại cho mình một cái thang. Bây giờ chẳng biết làm sao để trèo xuống được đây. Thế nên bây giờ mới phải dùng tới hạ sách này. Tần Thập Ngũ còn thở là còn gỡ tiếp tục tìm chủ đề. Vậy anh, Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ quay đầu lại. Một tiếng, Lộ Đồng, này không phải cậu gọi. Cũng không phải Tần Sơ gọi. Mà người gọi anh chính là một alpha học sinh trung học. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm nữa chứ. Alpha cười nói. Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không? Mắt Tần Thập Ngũ với mắt hột nhãn của con khủng long nhìn nhau. Trao đổi tín hiệu, mày biết ai không? Con biết chết liền. Lộ Đồng suy nghĩ một lúc. Mở miệng. Cao Cần. Cao Cần nói. Vinh hạnh quá. Giáo Hoa. Lộ Đồng nghe tới danh xưng này. Không khỏi đau đầu. Không muốn ôn chuyện thì cút. Cao Cần cười ha ha nói. Đùa cậu chút thôi. Từ lúc cậu tới nhất trung học thì chẳng còn liên lạc gì với bạn bè trường cũ nữa. Cứ tưởng cậu quên hết bọn tôi rồi chứ. Lộ Đồng không chút lưu tình. Cũng quên gần hết rồi. Cao Cần than thở. Vô tình quá. Hắn ta nhìn Tần Thập Ngũ. Vỗ vỗ vai của cậu. Thân thiết nói. Xin chào. Cậu là bạn học hiện tại của Lộ Đồng à? Tần Thập Ngũ cảnh giác nhìn hắn ta. Không phải. Tôi là bạn ảnh. Lộ Đồng. Lớp 10. Cao Cần kinh ngạc. Cậu dẫn theo con trai à? Trời ạ, sao trước đây tôi không thấy cậu có dáng vẻ mẹ hiền vợ tốt như này bao giờ thế? Học đệ à, sao cậu thân với Lộ Đồng được vậy? Hồi trước bọn anh muốn rủ cậu ấy ra ngoài chơi còn khó hơn cả lên trời nữa. Tần Thập Ngũ đắc ý vô cùng. Nghĩ thầm, đương nhiên, quan hệ của tôi với Lộ Đồng là gì? Quan hệ của anh với Lộ Đồng là gì? Có điều, nghe Cao Cần nói thì có vẻ như hắn ta đã quen biết Lộ Đồng từ lâu rồi. Tần Thập Ngũ quả nhiên đã đoán đúng. Cao Cần với Lộ Đồng là bạn học chung lớp hồi cấp 2 ở trường phụ thuộc. Đó là trường phụ thuộc của trường nhất trung. Nếu thành tích tốt thì không cần tham gia thi tốt nghiệp mà sẽ được tuyển thẳng. Năm đó Lộ Đồng được tuyển thẳng vào nhất trung mà không cần thi tốt nghiệp. Nói chung, chính là từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng, khiến trong nhà ầm ĩ náo loạn một trận long trời lở đất. Cuối cùng đi học mỹ thuật ở trường thất trung, tuy cũng là một trường có tiếng tăm, nhưng so ra vẫn còn thua kém nhất trung một chút. Hồi sơ trung, quan hệ của Cao Cần với Lộ Đồng cũng không tệ lắm. Lớp của họ vốn dĩ rất đoàn kết, tuy rằng lên cao trung rồi không còn học chung trường nữa. Nhưng group lớp vẫn chưa giải tán. Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Chỉ có Lộ Đồng là thợ lặn lâu năm thôi. Vương Thành mấy lần rủ mọi người họp lớp nhưng không được. Cao Cần ngồi xuống băng ghế dài. Ngồi bên phải Lộ Đồng. Chiên, lúc tốt nghiệp thì nào mình cùng nhau đóng băng thời gian. Vừa ra trường xong cái ai cũng bận ca đi họp lớp được. Lộ Đồng, chắc chết hết rồi. Tần Thập Ngũ có chút không vui vì Lộ Đồng ngồi gần hắn như thế. càng nhìn càng thấy ngứa mắt Cao Cẩn. Không vì lý do gì khác, chủ yếu là vì một A và một O, chẳng thân thiết gì mấy. Ngồi gần nhau như thế làm gì? Cậu không biết, Cao Cẩn hoàn toàn không biết Lộ Đồng bây giờ đã là Omega mà vẫn xem anh là Alpha. Hồi sơ chung, trong học tập, hai người xem như là kỳ phùng địch thủ của nhau. Trong cuộc thi vật lý, hai người thay nhau giành giải thưởng. Năm đó trường phụ thuộc đoạt được tới 2 huy chương vàng. Mối quan hệ tự nhiên cũng thân thiết hơn so với những người khác. Cao Cẩn hỏi, đúng rồi, đợt thi liên kết lần này nhất trung rút trúng trường nào vậy? Hắn ta đang nói tới đợt thi liên kết lần thứ 2. Phòng giáo dục thống nhất cho các trường trong toàn tỉnh thi liên kết với nhau. Xem như là để nắm rõ cách thức thi đại học. Đầu học kỳ, các lớp đều đã được thông báo chuyện này. Thi giữa kỳ đã tiến hành một lần. Bây giờ đã tới cuối học kỳ, là lúc kiểm tra kết quả học tập của học kỳ này. Lần thi này có liên quan tới chuyện phân ban văn, lý của lớp 10 lên 11, cũng liên quan đến tiêu chuẩn cạnh tranh từ lớp 11 lên 12. Lộ Đồng nói, thi ở tứ trung, Cao Cẩn, bọn tôi rút vào trường khác. Tôi còn tưởng tôi sẽ vào nhất trung thi chứ. Lộ Đồng nhếch miệng. Năm đó cậu được tuyển thẳng thì không muốn. Bây giờ lại muốn à? Cao Cẩn cười hì hì. Cậu biết cái gì chứ? Thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Tối chủ nhật ra ngoài chơi không? Tiết tự học tối chủ nhật trước ngày thi. Các cậu thường có mấy người bị phân công ở lại sắp xếp lại chỗ ngồi đúng không? Nếu không bị phân công thì ra ngoài nhé. Tôi gọi mấy đứa tiểu bàn. Lục Mao, chúng ta ra quán thịt nướng ngoài trời bên bờ sông ăn. Gặp chỗ cũ nhé. Tâm trạng Lộ Đồng gần đây không được tốt lắm. Nghe Cao Cẩn đề nghị như vậy, anh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cao Cẩn bỗng nhiên nói. Đúng rồi, tôi nghe tiểu bàn nói cậu đang yêu đương hả? Thật hay giả vậy? Lộ Đồng gật đầu, thật, Cao Cẩn kinh sợ nhìn anh, cậu mà cũng biết yêu đương sao? Lộ Đồng, tôi thì sao? Cao Cẩn, trên diễn đàn trường hồi sơ chung, tất cả bọn tôi đều cho rằng cậu là thần tiên chỉ biết uống nước xương. Mỉa nó, là cô nương nhà nào đã lôi cậu từ cõi tiên xuống vậy? Lộ Đồng mặc kệ hắn, Cao Cẩn nói. Tới lúc đó cậu cũng phải dẫn bạn gái tới chứ. Để bọn tôi được mở mang tầm mắt xem tiên nữ nào đã hái được đóa hoa cao lãnh này xuống vậy. Hắn ta ngưng một chút. Không phải là cái cô hoa khôi Hà Viện Viện gì đó chứ. Lộ Đồng. Không phải. Anh không chút do dự. Là con trai. Cao Cẩn nghĩ thầm. Con trai. Omega à. Hắn ta sờ sờ cằm. Con trai xinh đẹp cũng không hiếm. Nhưng người đẹp hơn cả cậu thì đúng là hiếm lắm đó. Cao Cẩn chợt nói. Kỳ quái. Lộ Đồng. Cao Cẩn rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhìn chằm chằm vào con khủng long. Cái con khủng long kia bị làm sao ấy? Từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi thôi. Không phải cứ đội cái đầu cải trang là tôi không nhìn ra. Ánh mắt của nó nhìn tôi tràn ngập sát khí. Chấm, Tần Thập Ngũ vội vàng hòa giải. Chắc anh nhìn nhầm thôi. Nhân viên trong công viên ấy mà. Người ta nhìn anh làm gì chứ? Đúng rồi, cho em đi chơi chung với các anh được không? Cao Cẩn không từ chối người muốn tham gia bao giờ. Cứ đi, miễn cậu không ngại người lạ thôi. Tần Thập Ngũ, vậy em đi theo Lộ Đồng là được. Cao Cẩn với Lộ Đồng trò chuyện mấy câu nữa rồi hắn nói. Bạn gái tôi còn đang chờ tôi. Tối chủ nhật nhớ tới nha. Tôi gọi thêm mấy người trong lớp cũng tới rồi đó. Lộ Đồng xoa xoa mi tâm. Tần Thập Ngũ mở miệng. Chúng ta về đi. Lộ Đồng. Không chơi nữa à? Tần Thập Ngũ cười hì hì nói. Đủ rồi à? Hôm nay em chơi vui lắm. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Lộ Đồng, em muốn chụp hình chung với con khủng long kia. Tần Thập Ngũ chỉ vào Tần Sơ. Lộ Đồng lấy điện thoại ra. Tần Thập Ngũ nói, anh chụp chung với em đi. Lộ Đồng ngẩng đầu, anh phát hiện ra cũng có khá nhiều cha mẹ với con cái chụp ảnh chung với nhân viên giả thú. Chỉ là anh không nghĩ tới Tần Thập Ngũ cũng thích chụp ảnh kiểu này. Lộ Đồng, nhưng ai chụp cho chúng ta? Chấm, Tần Thập Ngũ, tự sướng được mà, anh lại đây với em. Trông cậu có vẻ rất thích thú. Hai mắt sáng bừng lên. Lộ Đồng nói chuyện với con khủng long trước. Con khủng long này chỉ gật đầu chứ không nói một lời nào. Sau khi nhất trí với nhau, Tần Thập Ngũ đứng ở phía trước, chụp chung một bức ảnh selfie. Lộ Đồng thấy cậu vui vẻ như vậy, không nhịn được hỏi một câu. Vui đến thế à? Tần Thập Ngũ nhìn bức ảnh nhiều lần. Vui lắm, chúng ta về thôi. Em mệt rồi, buồn ngủ quá. Chuyện đi vườn bách thú tới hồi kết thúc. Có điều Lộ Đồng vẫn không quên được hình ảnh khóc lóc thê thảm của Tần Thập Ngũ. Hễ anh nhắm mắt là lại nhớ tới khuôn mặt rúm gió lại một chỗ của cậu. Nhớ tới, anh cũng cảm thấy buồn bã theo. Lộ Đồng không thể giải thích được thứ cảm giác tâm linh này đến từ đâu. Tóm lại là càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau này ngẫm lại, anh phát hiện mình hoàn toàn không tới thăm nhà Tần Thập Ngũ, mà ngược lại bị Tần Thập Ngũ lừa đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của bác sĩ Hà và bấm gọi. Bác sĩ Hà nhanh chóng nhận điện thoại. Đã uống thuốc chưa? Lộ Đồng bình tĩnh nói. Bác sĩ Hà, tôi muốn hỏi thăm một chút về chuyện của Tần Thập Ngũ. Bác sĩ Hà cười nói. Cậu muốn hỏi gì? Buổi tối chủ nhật, quả nhiên Chu Hải không phân công cho Lộ Đồng nhiệm vụ sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp. Thế nên anh đã không đến toàn bộ tiết tự học tối hôm đó. Tần Thập Ngũ đã đứng ở cổng trường chờ Lộ Đồng từ lâu. Thời tiết bây giờ đã trở nên ấm áp hơn. Tần Thập Ngũ không mặc đồng phục áo dài tay nữa mà bắt đầu mặc áo ngắn tay. Từ chiều tới giờ, trời cứ âm u mãi. Sau một cơn mưa rào thì thời tiết đã trở nên lạnh lẽo hơn một chút. Tới tối, nhiệt độ lại xuống thấp hơn. Nếu chỉ mặc áo ngắn tay không sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Lộ Đồng biết Tần Thập Ngũ thích phong cách, thời trang phang luôn thời tiết. Thế nên anh đã mang cho cậu một cái áo khoác dài tay. Lúc anh cầm theo áo khoác, còn liếc nhìn điện thoại một cái. Chiến tranh lạnh của Tần Sơ bắt đầu hơi quá rồi. Hai ngày đầu, Lộ Đồng chỉ coi như hắn nhất thời nóng giận thôi. Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không gặp mặt anh thật. Lộ Đồng bắt đầu nhắn tin cho hắn. Mấy tin nhắn gửi đi giống như đá chìm xuống biển. Gọi điện thoại hắn cũng không bắt máy. Kết quả ngày hôm qua, Hạ Niên lướt diễn đàn trường, đã đặc biệt nhắc nhớ anh rằng dạo gần đây có một cô gái lưu manh theo đuổi Tần Sơ cực kỳ dữ dội. Dám răng cả biểu ngữ tỏ tình ở ngay trước cổng trường. Lộ Đồng nghe xong không nói gì cả. Sau đó càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nói tới thì, vận số đào hoa của Tần Sơ vẫn luôn rất dồi dào chưa bao giờ đứt đoạn. Luôn có các cô gái che giả măng mọc theo đuổi hắn. Hết lớp này tới lớp khác, người này không được thì có người tiếp theo. Giống hệt như một cuộc thi chạy tiếp sức vậy. Tuy rằng Tần Sơ không hề quan tâm tới các cô gái theo đuổi hắn, thế nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy khác. Những lời đồn cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, truyền tới tai Lộ Đồng, trở thành câu chuyện lãng mạn tình chàng ý thiếp. Nếu không phải hiểu rõ con người của Tần Sơ và mối quan hệ giữa hai người, sợ rằng Lộ Đồng thực sự sẽ tin vào những lời đồn vô căn cứ đó. Tần Thập Ngũ cũng nghe ngóng được tin đồn gần đây. Nói thẳng, anh đừng có tin nha. Trong lòng cậu phỉ nhổ. Đúng là luật hoa quả mà. 16 năm trước, Lộ Đồng thầm ghen với ong bướm vây quanh Tần Sơ. 16 năm sau, Lộ Đồng ở trong giới giải trí liên tục bị xào CP với hàng tá các tuấn nam mỹ nữ. Tần Sơ ngày nào cũng phải ngâm mình trong bồn chứa giấm. Hơn nữa, so với chút rắc rối trẻ con của Tần Sơ. Về sau thứ mà Lộ Đồng đối mặt không chỉ đơn giản là trò vui thoáng qua. Đoàn đội của các nghệ sĩ có ý xào CP với Lộ Đồng đều bỏ tiền ra để xào. Đa số đều hy vọng nghệ sĩ của mình ôm được đùi vàng của Lộ Đồng. Hận không thể để hai người bọn họ gạo nấu thành cơm trước. Tin đồn yêu đương thời trung học của Tần Sơ chẳng mấy ai để ý tới. Thế nhưng CP mà Lộ Đồng bị xào ra, sẽ có một lượng người đông đảo cảm thấy đây là chân thực tình cảm. Hai người họ là một đôi trời sinh. Hai người bọn họ là Ryan. Hai người bọn họ nhất định đang hẹn hò với nhau. Vân vân mây mây, khiến cho Tần Sơ đau hết cả đầu. Lộ Đồng với Tần Thập Ngũ bắt taxi đi tới bờ sông. Cao Cần đã đợi ở đấy từ sớm. Lộ Đồng, bên này, Lộ Đồng nhìn thấy trên bàn của bọn họ có mấy chai rượu. Nhíu mày, uống rượu sao? Cao Cần cười hì hì nói. Ăn đồ nướng mà không uống rượu thì còn gì vui thú nữa. Tiểu Bàn, bà xã mày tới rồi. Ngại gì nữa, còn không mau ra quỳ xuống nghênh tiếp. Mặt Tiểu Bàn đỏ lên. Đệt mẹ mày, mày còn định nhắc tới bao giờ nữa hả? Lộ ca, cậu đừng nghe Cao Cần nói bậy. Nó cố ý đó. Đệt, coi như tôi chưa từng nói những lời đó đi. Được chưa? Lúc Lộ Đồng học sơ chung, những người biết anh đều khẳng định anh sẽ là một Omega. Năm ấy, Tiểu Bàn cũng là một trong số đó. Không biết xấu hổ ngang nhiên gọi Lộ Đồng là bà xã của mình. Kết quả sau đó bị đám bạn trong lớp trêu chọc chế giễu muốn đội quần. Mãi tới bây giờ, vẫn là câu chuyện phiếm để mọi người nhắc tới trong những buổi trà dư tửu hậu. Lộ Đồng ngồi xuống, Cao Cần nhìn lại, sao cậu không mang bạn gái tới? Chấm, Tiểu Bàn cũng nói, phải đấy, Cao Cần bảo cậu sẽ dẫn chị dâu tới. Làm bọn tôi ai cũng mong chờ. Cao Cần rất có nhân khí. Những buổi tụ họp nhỏ như vậy hắn cũng gọi được tới 10 người tới. Có nam có nữ, có quen biết cũng có lạ mặt. Những người lạ mặt có vẻ là người nhà của bạn học cũ dẫn tới. Lưu Tiểu Băng khoanh tay để ở trước ngựa, ra vẻ nói, trời ạ, tôi còn đang muốn nhìn thử xem là tiểu yêu tinh nào câu mất nam thần của tôi đi. Nam thần, cậu không phải đang cố ý kim ốc tàng kiều không cho chúng tôi thấy mặt đấy chứ? Lộ Đồng có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Không phải, gần đây, người ta đang chiến tranh lạnh với tôi. Lưu Tiểu Băng, á đù, một câu, Tiểu Bàn giơ ngón tay cái. Chị dâu không hổ là thần tiên. Được sủng mà kiêu, cùng lớp à, Lộ Đồng lắc đầu. Lớp 10, Lục Mao chật chật cảm khái. Nhỏ hơn chúng ta, Lộ Đồng nói. Ăn trước đi, anh gỡ thịt nướng ra bỏ vào trong chén của Tần Thập Ngũ. Đợi nguội một chút hãy ăn. Có muốn uống gì không? Tần Thập Ngũ ăn ngập mặt, uống rượu, Lộ Đồng mặt không chút biểu cảm rót cho cậu một ly nước dừa. Không được, Cao Cần nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của Lộ Đồng. Lại nhìn sang Tần Thập Ngũ, rõ ràng là một Omega. Đối xử với một Omega tốt như vậy, nhưng Lộ Đồng đã gọi cậu ta là bạn mình mà. Cao Cần cảm thấy có gì đó sai sai. Cảm giác hai người họ cứ thân thiết quá mức. Tuy rằng không thấy có tí cảm giác yêu đương nào, nhưng cũng không giống anh em. Thân thiết như thế, có phù hợp không? Huống gì Lộ Đồng đã có đối tượng hẹn hò rồi. Một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong lòng mọi người. Đây chẳng lẽ chính là Tiểu Tam trong truyền thuyết? Cao Cần với mấy người Lục Mao liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Chắc mình bị ảo giác rồi. Tiểu Bàn lau mồ hôi. Ăn được một nửa, Lộ Đồng đứng lên. Tôi đi rửa tay. Gần đấy có một nhà vệ sinh công cộng. Anh bóc tôm nướng cho Tần Thập Ngũ khiến tay dính đầy dầu mỡ. Mà Tần Thập Ngũ ăn uống cũng để dầu mỡ tèm lem ra mặt. Lộ Đồng nhìn mặt cậu. có chút bất đắc dĩ kéo cậu đứng lên. Đi với tôi. Tiểu Bàn nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau đi. Lại nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Tần Thập Ngũ đối với Lộ Đồng. Không khỏi bổ não thiết lập hình tượng bá đạo tổng tài và tiểu bạch thỏ. Ý nghĩ, chỉ là bạn, trong lòng hắn ta đã bị lung lay. Lộ Đồng vừa đi không được bao lâu. Lưu Tiểu Băng đang im lặng chợt lên tiếng. Mấy người nói coi, nam thần của tôi với bạn của cậu ấy, có phải là, có hơi, quá thân mật. Tiểu Bàn bổ sung, không thể. Sao Lộ Đồng có thể là loại người như vậy chứ? Vương Thành lập tức phủ nhận thẳng thừng. Người ta thân với nhau thôi mà. Giữa A với O cũng có tình bạn trong sáng vậy. Mọi người cười vui vẻ. Giống như đang cố thuyết phục lẫn nhau. Lục Mao tổng kết. Phải. Đừng có đoán mò bậy bạ. Chẳng lẽ chúng ta còn không biết Lộ Đồng sao? Cậu ta là người như thế nào chứ? Nhân phẩm ra sao chứ? Làm sao có thể làm chuyện động trời một chân đạp hai thuyền được? Kết quả vừa dứt lời. Bên cạnh lò nướng than xuất hiện một thiếu niên dáng vẻ cực kỳ bảnh bao. Mặc đồng phục học sinh nhất trung. Người đến không có ý tốt. Thấy bọn họ đang nướng đồ ăn. Hỏi, Lộ Đồng có ở đây không? Cao Cần hơi sửng sốt. Cậu là, Tần Sơ tức giận. Tôi là bạn trai anh ta. Chấm. Xong rồi. Chấm, không chỉ là chuyện bắt cá hai tay, mà chính thất phu nhân còn tìm tới tận cửa luôn. Tiểu Bàn biến sắc, muốn té ghế. Lộ ca, thật không ngờ, cậu lại là đồ cha nam, cách chương.